Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 611, 611 kinh bạo ánh mắt. Larson đứng dậy trên mặt Tiếu Dung đi đến Henry bên người. Hai người lẫn nhau ôm lấy bả vai của đối phương hướng Zambrotta vị trí đi đến. Làm tiền vệ, vào bóng chính là nhiệm vụ thứ nhất. Nhưng không có tiền vệ có thể cam đoan buổi diễn tranh tài đều vào bóng. Càng là đỉnh cấp đội bóng, cũng càng là không cách nào hoàn toàn ỷ lại tiền vệ. Vào bóng phân bố theo một ý nghĩa nào đó cũng là cân nhắc một chi đội bóng tiến công thực lực tiêu. Chuẩn, đơn nhất đạt được điểm rất dễ dàng bị đối thủ tính nhắm vào hạn chế lại. Larson cùng Henry tại đây hai trận đánh rồi Valencia tranh tài bên trong tao ngộ to lớn khó khăn. Đối thủ áp xúc cấm khu trong ngoài không gian. Đối bọn hắn tiến hành nghiêm mật chằm chằm phòng. Có thể lấy được cơ hội cũng không tính là tuyệt hảo. Trên một trận Henry thoảng qua thủ môn cùng với Larson penalty. Xem như cơ hội tốt nhất. Mà trận này, tốt nhất cơ hội chính là vừa rồi Snyder phản việt vị sau truyền bên trong. Hai người đều kém một bước. May mắn có đồng đội đền bù bỏ mất của bọn họ cơ hội tốt. Nếu không, nếu như đội bóng cuối cùng không thể lên cấp, hai người bọn họ tất nhiên trong lòng áy náy khó làm. Cái này nghịch chuyển tình thế vào bóng sau khi xuất hiện. Cooper cùng Valencia toàn đội cầu thủ biểu lộ tương tự. Không cam lòng, tiếp cận 180 phút cố gắng. Chớp mắt nước chảy về biển đông. Cooper lập tức liền muốn điều binh khiển tướng. Nhưng khi hắn xoay người đi ghế dự bị lúc, lại nhìn thấy rồi một bộ làm hắn khó có thể tin một màn. Ngay tại cách đó không xa, đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước, vị kia danh chấn châu Âu thiếu soái, đã lôi kéo hai quả cầu viên trên bố trí trận sau nhiệm vụ. Trên trận cầu thủ còn tại chúc mừng. Từ vào bóng xuất hiện bắt đầu, Andrick đang làm cái gì? Hắn căn bản không có đi chúc mừng, mà là trực tiếp xoay đầu đem tại làm nóng người cầu thủ gọi trở về. Thậm chí phát bão tố, Pedretti cùng Neo hơi kém cũng chạy tới tham dự chúc mừng. Cơ hồ là bị Andrick gầm thét cho kêu trở về. Tại đội bóng chúc mừng lúc, Andrick cũng đã tại vì thay người điều chỉnh chiến thuật làm chuẩn bị. Cooper, năm ngoái trận chung kết bại bởi Andrick lúc, không có cam lòng, nhưng tại thấy cảnh này lúc, hắn hiểu được, đối phương thành công không phải tình cờ. Miuo lạc hậu thời gian dài như vậy, Andrick ở bên sân không có triển lộ ra mảy may nôn nóng. Hiệp thứ nhất thất bại sau chuyển di ngoại giới lực chú ý đối với đội bóng bảo hộ. Xem xét thời thế thay người. Chờ một chút, liên tục thứ hai năm sân bóng giao thủ. Cooper xuất phát từ nội tâm dâng lên thấy lạnh cả người. Tại huấn luyện viên chính trên vị trí này, cũng không phải là có bài tốt liền nhất định mạnh. Cooper đồng dạng xuất lĩnh Valencia chiến thắng qua quá nhiều so với bọn hắn đội hình thực lực cường. Đại đội bóng, cùng nước giải đấu Real, Barca, đồng dạng trở thành qua bại tướng dưới tay của hắn. Nhưng cùng Miuo giao thủ, nếu như không phải Valencia vận khí tốt, đã sớm bị đánh thành cái sang. Chỉ là hiệp thứ nhất những cái này cột cửa xa ngang. Đạn vào bóng cửa bên trong một nửa, Valencia đều nhất định phải thua. Tiếp cận 180 phút tranh tài thời gian, Valencia tràng diện trên căn bản không cách nào chống lại Miuo. Dựa vào chấn động châu Âu phòng thủ phản công, 99% chính là thuần phòng thủ. Phản kích uy hiếp không thể nào nói đến. Cooper lung lay đầu, đem trong lòng tạp niệm ném sau ót. Thời gian còn có, Valencia còn có trình diễn kỳ tích không gian. Nhất định có thể, Andrick lập tức liền sẽ thay người. Vốn nên là Valencia lập tức điều chỉnh thời cơ. Kết quả, ngược lại bị đối thủ lại dẫn trước một bước. Cooper lập tức để Zahovic cùng Keo đi bên sân chuẩn bị ra sân. Keo gia tăng tiên phong chút cao. Zahovic là Slovenia năm gần đây hiện lên ra thiên tài cầu thủ. Đáng tiếc người này ưa thích náo mâu thuẫn, bởi vậy không được thưởng thức cùng trọng dụng. Bây giờ lại không được không cần. Kỹ thuật năng lực khẳng định là có. Liền nhìn có thể hay không tại như thế nghịch cảnh bên trong cứu vãn đội bóng rồi. làm Miwoo chúc mừng sau khi kết thúc. Bên sân hai đội đồng thời thay người. Tại Miwoo đem tổng điểm số sửa vì 3-2 về sau. Miwoo cùng Valencia đồng thời thay người. Song phương đều dùng rơi cuối cùng hai cái thay người danh ngạch. Miwoo cử đi rồi Neo cùng Pedretti. Kết quả là Ronaldinho cùng Pirlo. Valencia triệt tiêu hai bên hậu vệ Carboni cùng Angloma. Thay đổi trận chính là Zahovic cùng Keo. Ronny cùng Pirlo hạ tràng lúc chịu đến toàn trường như sấm sét reo hò cùng tiếng vỗ tay. Andrej cũng dùng vỗ tay tới đón tiếp hai người hạ tràng. Phân biệt cùng hai người vỗ tay chúc mừng. Lúc trước triệt hạ rồi Materazzi. Hiện tại Neo chống đi tới đá trung vệ. Pedretti tiếp nhận Pirlo. Cùng Gattuso hợp tác xong tiền vệ trụ. Nét lúc trước eo lui về giữa trận. Trận hình là 4-5-1. Henry cùng Larsson đánh rồi bên cạnh. Klose đỉnh trung phong vị trí. Valencia bên này lúc trước là 5 hậu vệ. Hiện tại triệt tiêu 2 cái 36 tuổi hậu vệ biên lão tướng. Đổi lại 2 tên tiền vệ. Bài trừ tuyến hậu vệ. Trên thực tế giữa trước trận là 222 chỗ đứng. Song tiền vệ trụ tiền đề biến thành song giữa trận. Gonzalez cùng Mendieta một người một bên. Keo cùng Zahovic song tiền vệ. Bởi vì bị phạt tiếp theo người. Trận hình biến hóa trên thực tế chính là thiếu một cái hậu vệ. Thời gian đã đi tới toàn trường tranh tài thứ 84 phút. Nhưng Valencia tự khai bóng sau cũng không có quy mô ép lên tiến công. Miwoo lúc này cũng không sử dụng cao áp bức cướp chiến thuật rồi. Quá mạo hiểm, đặc biệt là đối phương đổi lại hai tên thể năng dồi dào có lực trùng kích tiền vệ. Nhưng bọn hắn cũng không có đầu rút cổ phòng thủ. Chỉ là tại cân bằng trên cơ sở phòng tiến thoáng lui về phía sau. Valencia đánh rồi phản kích là hảo thủ. Nhưng bây giờ là trận địa chiến. Bọn hắn kiên nhẫn chuyền bóng ngược lại chân. Ý đồ tìm ra Miwoo phòng thủ yếu kém khâu. Bọn hắn không dám tùy tiện mất đi bóng quyền. Mà Miwoo phòng thủ cũng rất đúng chỗ. Nhất là bây giờ nhiều đánh rồi một người đồng thời cũng bài ra rồi xong tiền vệ trụ cam đoan phòng. Tuyến tình huống dưới, Valencia tiến công cầu thủ cắn răng nghiến lợi nhìn đối phương kín không kẽ hở phòng tuyến. Muốn đánh rồi mặt đất thẩm thấu hoàn toàn tìm không thấy ra bóng điểm. Đối phương cắt chém trận hình tấn công phòng thủ chỗ đứng đơn giản có thể đặt vào sách giáo khoa. Làm điển hình rồi, cuối cùng, có thể làm gì đâu. Bóng, càng ngược lại, không gian càng nhỏ, phe mình ngược lại càng ngày càng nóng vội. Thời gian, nhưng không chờ người, từng phút từng giây trôi qua đâu. Mendieta tại đường biên ý đồ đột phá Zambrotta suýt nữa mất bóng. Zambrotta thì đối với mình phòng thủ cảm thấy tức giận. Hắn gãy mất đối phương đột phá lúc lội bóng. Mắt thấy là phải cướp được bóng quyền. Kết quả ngừng bóng động tác lại đem bóng đụng ra rồi giới. Valencia mở rồi ngoài biên về sau. Lại đem bóng chuyển di đi một bên khác. Gonzalez thực sự tìm không thấy ra bóng điểm. Nét dán hắn bên này ngăn cản hắn cùng Albelda chỗ trung lộ liên hệ. Pedretti lại thiếp thân nhìn chằm chằm Zahovic. Ra bóng điểm chỉ có một cái. Vậy liền là sau lưng truyền về cho hậu vệ. Hơn nữa còn muốn vượt qua Larsson. Gonzalez bất đắc dĩ. Mắt thấy Schneider đè thấp trọng tâm phong nội tuyến từng bước tới gần. Hắn chỉ có thể một cước truyền bên trong bóng tìm bên trong cấm khu chút cao keo. Valencia cái này hai trận tranh tài vận khí không tệ. Trên một trận có gôn thần ra sức bảo vệ thành cửa không mất. Bổn tràng tranh tài lại có Gattuso ô long đại lễ. Gonzalez hy vọng tại lúc này. Vận khí có thể lại đứng tại Valencia bên này. Để hắn cước này truyền bên trong có thể diễn hóa thành một cái tuyệt sát. Truyền bên trong bóng đá ra về sau. Gonzalez đầy ngực kỳ vọng. Chính mình có cảm giác. Cước này bóng chất lượng cực cao. Thế nhưng là. Khi hắn nhìn thấy Neo trước cướp được điểm rơi dùng thân thể khiêng keo nhảy lấy đà đem bóng. Đỉnh sau khi đi. Hắn không cam lòng khẽ cắn môi. Neo đánh đầu đỉnh ra bóng ra cũng không xa. Rơi vào Gattuso dưới chân. Nét hướng về phía trước vị trí chạy. Albelda thiếp thân chằm chằm phòng. Gattuso không người quấy rối, tỉnh táo nhấc đầu quan sát một giây. Sau đó một cước kề sát đất thẳng truyền đưa bóng đá hướng về phía bên trái đường. Ở bên trái đường trung tuyến vị trí Henry chờ bóng đến bên chân sau thuận thế hướng về phía trước. Một vùng, lập tức khởi động bạo phát. Trong nháy mắt tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Nhanh như điện chớp lừa bóng hướng về phía trước đánh tới. Nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ cuồng hống. Thét lên, bạo phát ra không có gì sánh kịp kích tình. Thierry, xông lên a. Mặc dù tranh tài đến cuối cùng thời đoạn. Nhưng toàn trường tranh tài cơ hồ rất ít trở về tham dự phòng thủ Henry thể năng tình huống không tệ. Nửa chàng ra tốc bôn tập bắn vọt không có vấn đề. Nương theo lấy xôi trào khán đài. Trực tiếp ống kính cấp tốc đẩy về phía trước tiến. Liền trước máy truyền hình người xem đều có rồi một loại ảo giác. Henry, chính tại kéo theo cả tòa sân bóng di động. Baraha tại từ công chuyển đúng giờ vị trí cũng không tới gần Henry. Tại Henry khởi động ra tốc sau, hắn về truy rõ ràng liền không đuổi kịp. Dù là Henry tại đi vào 40 mã giây bắt đầu nhờ tay trong lúc. Baraha như cũ tại Henry sau lưng 3 mét có hơn. Ayala, Zukic, Pellegrino, ba người xếp thành một hàng. Trước mặt đối mặt là ba vị Miwoo tiền vệ. Dẫn bóng Henry, trung lộ closer, phải đường bên trong cắt theo vào Larsson. Henry tại Ayala trước mặt đột nhiên phân bóng. Closer tận lực vọt tới trước sau dừng bước. Kéo ra rồi cùng Zukic khoảng cách. Lúc này cầm banh, Zukic lại xông lên. Muộn, Closer nghiêng cách phải phía trước. Larsson từ Pellegrino sau lưng vọt ra. Tại đường biên ngang trước không ngừng bóng đá ra một cái ngoài xoáy nửa cao bóng chuyển bên trong. Henry từ phân bóng sau liền trước cắm. Vượt qua Ayala giết tới bóng cửa trung lộ dựa trái vị trí. Larsson cái này nửa cao bóng chính là cho Henry. Mặc dù truyền chạy thời cơ cũng không hoàn mỹ. Bóng ra hướng ra phía ngoài xoay tròn quỹ tích khiến cho Henry không cách nào ngừng bóng. Hắn quá nhanh rồi. Thế nhưng là Henry không có bỏ qua cơ hội này. Tốc độ không giảm thân thể vọt lên nghiêng người. Đùi phải duỗi ra. Đủ mặt thẳng băng đá hướng bóng ra. Lăng không nằm bắn, Cooper ở bên sân tuyệt vọng nhắm mắt lại, triệt để kết thúc, oanh, sân bóng Lion kinh vạn chúng gào thét, tất cả mọi người mở to hai mắt chứng kiến Henry thế không thể đỡ lăng không nằm bắn đem bóng ra đưa. Vào khung thành, Cañizares chỉ là theo bản năng làm ra dập tắt lửa, hoàn toàn không có đoán đúng bóng ra phương hướng, hí kịch tính chính là... Nếu như Cañizares liền đứng tại chỗ bất động, có lẽ bờ vai của hắn có thể đem bóng ra cản đi ra. Siêu cấp hoàn mỹ lăng không nằm bắn. Henry đánh vào rồi Miwoo bổn chàng tranh tài cái thứ tư vào bóng. Hiện tại Miwoo tổng điểm số 4-2 dẫn trước Valencia. Hẳn không có huyền niệm. Henry kinh bạo ánh mắt vào bóng kết thúc rồi tranh tài. Từ Henry sờ bóng một khắc này bắt đầu. Miwoo trước trận tiến công là 3 đánh rồi 4 cục diện. Nhưng Henry lừa bóng bôn tập bỏ rơi Baraha. Sau đó, 3 đánh rồi 3. Henry, Closer, Larsson, Miwoo ngắn gọn hữu hiệu mà chí mạng phối hợp dễ như trở bàn tay phá hủy Valencia phòng tuyến. Henry từ dưới đất bò dậy đến sau lui về chạy chậm. Hai tay phân biệt chỉ Larsson cùng Closer. Chờ lấy hai người nhào tới sau. Ba người tất cả đều ngã trên mặt đất. Sau đó, Ned cũng đè lên. Gattuso, Zambrotta, Andric ở bên sân thật đúng là sợ Henry bị ép hỏng. Hắn chìm dài thư xả giận. Ngóc lên đầu đến nhìn về phía trên sân bóng không. Sáng sủa bầu trời đêm làm lòng người tình thư sướng. Champion League bảo vệ vương miện chi đường. Lại trước tiến lên một bước. Tranh tài đã tiến vào phút bù giờ. Valencia triệt để đánh mất tiến công dục vọng. Tại cái này loại cấp bậc đọ sức bên trong. Chiến thuật biển người là không thể thực hiện được. Cũng không phải là đem tất cả mọi người ép lên đến liền có thể đề cao tiến công uy hiếp. Công thủ một thể, bọn hắn thực có can đảm ép lên đi. Hậu phòng tiến bị đánh rồi phản kích liền sẽ lung lay sắp đổ. Hạn chế Miuo tiến công không gian là bọn hắn hai trận tranh tài cố gắng trọng điểm. Vừa rồi cái kia phản kích mất bóng đã rõ ràng nói cho bọn hắn biết. Làm Miuo có được tiến công không gian lúc uy lực lại là kinh khủng bực nào. Cho dù là ba đánh rồi ba nhân số cân đối, Miuo như cũ có thể đánh ra tồi khô lạp hủ uy lực. Trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Valencia cầu thủ ủ rũ cúi đầu rút lui. Miuo toàn đội thì vào sân lẫn nhau chúc mừng thẳng tiến tứ cường. Đồng thời còn muốn đáp tạ fan hâm mộ. Không có những này trung thành, đáng yêu, thậm chí có chút dọa người fan hâm mộ hôm nay chế tạo ra lực chấn nhiếp cực mạnh trợ uy. Có lẽ Valencia tranh tài áp lực còn không có lớn như vậy đâu. Andrej thì hướng đi rồi Cooper. Trịnh trọng kỳ sự cùng đối phương nắm tay. Không có chút nào khinh người chi khí. Mỗi một trận đỉnh cấp đọ sức, đều là rèn luyện Miuo khảo nghiệm. Cũng là Andrej tự thân phong phú dạy học kinh nghiệm cơ hội quý báu. Hắn tôn trọng mỗi một cái đối thủ, cũng cảm tạ mỗi vị đối địch chủ soái. Dù là tại truyền thông trước trở mặt, nội tâm của hắn cảm kích cũng sẽ không cải biến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.